Chương 297, Huyết Tinh Chi Chủ Y. Len Ken gợi ý của hệ thống, người chơi Hồng Diệp Múa Thu Sơn tử vong, trang bị của hắn Huyết Tinh Chi Chủ Y cùng thanh phong áo choàng rơi xuống một bả hiện lên huyết khí lôi cổ ứng kim truy cùng nhất kiện màu xanh áo choàng đã rơi vào cả bụ xino trong tay, áo choàng thoạt nhìn cực kỳ phổ thông, mà cái kia cây búa thoạt nhìn khuynh hướng cảm xúc mười phần, nói vậy không phải vật phàm. Mà giờ khắc này, ta và Diệp Phong chiến đấu đã tiến hành được một khắc cuối cùng. Dưới chân liên tục làm vài chục lần chu vi hình tròn chạy chỗ sau đó, trên mặt của ta đã treo đầy mồ hôi, Diệp Phong cũng không tốt gì, bởi vì mình cường hãn trạng thái kỹ năng đã biến mất rồi, trước mắt lượng máu chỉ còn lại có sau cùng 5.000 nhiều một chút, lời nói khó nghe, đánh phải thì phải chết. Mà lượng máu của ta như trước cực kỳ tràn đầy, còn dư lại 40.000 nhiều một chút, hơn nữa hiện nay tránh xử ở trên gió, Diệp Phong lật bản cơ hội rất nhỏ. Trường kiếm của hắn lần nữa giơ lên thời điểm, ta đã không chậm trễ chút nào nên liếu thượng khứ, cùng bạo tướng quân móng vuốt cùng trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt đụng vào nhau, khuấy động lên một cái xuyến sao hỏa tử. Trong truyền thuyết cái đao tạo thành, ta lợi nhận gắt gao để lấy trường kiếm của hắn, ai cũng không chịu lùi lại một bước, bởi vì ở thánh chiến trung, cái đao thất bại một phương, biết chỉ trệ 2 giây, mà 2 giây đối với hai chúng ta mà nói, đều có thể đối với đối phương tạo thành hẳn phải chết một kích. Diệp Phong thở hổn hển, trên mặt như trước treo kiêu ngạo và khinh thường, ngai con, là ta trước đây đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới thực lực của ngươi bây giờ thật vẫn có chút ý tứ. Ta cười lạnh nói, lao bất tử, lực lượng ngăn hồ sơ cũng không thấp à, cư nhiên có thể không rơi vào hạ phong, ta thật hối hận đỉnh chỉ đi. Ta ngắt lời hắn, Diệp Phong, ngươi cái quái gì vậy, chưa tính là người đàn ông, trong trò chơi cừu hận có thể dẫn vào hiện thực, ngươi chơi được cũng coi như đủ thất đức. Có phải hay không muốn nói, vì sao không có chơi chết ta, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, nếu như ta treo, ngươi cũng sống không dài, không tin ngươi liền thử xem, còn nữa, đừng lại đánh ta người bên cạnh chủ ý, quá làm cho ta coi không dậy nổi ngươi, ngươi ở đây cùng ca thổi như bức ta không phải thổi đồ chơi kia, quái bẩn. Đang khi nói chuyện, ta đã bạo phát long chi nộ, trưởng khống lực thêm biên độ phía dưới, lập tức rời ra trường kiếm của hắn, hắn một cái lảo đảo. Thân thể lui về phía sau nghiêm trọng nghiêng, mà ta thì bước nhanh về phía trước, trong tay lợi nhận điên cuồng đâm về phía hắn tiểu phi cách đó không xa, chiến hỏa khoản nợ nam rốt cục không nén được tức giận, lập tức đứng lên. Ta lợi nhận, không thiên lệch dừng ở Diệp Phong nơi cổ, chỉ cần đi lên trước nữa đẩy mạnh mấy cm, hắn phải máu tươi tại chỗ. Ta nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn chiến hỏa khoản nợ nam liếc mắt, trầm giọng nói, Lâm ca, ngươi đi đi. Huynh đệ không làm khó dễ ngươi cũng không thể được, không thể không cần ta. Và Diệp Phong cơ hồ là cùng lúc này giống lên. Diệp Phong trừng mắt vằn vện kia máu mắt, cả giận nói, dừng già, không yêu cầu hắn, lao tử treo liền treo, cũng không phải chết thật. Phốc phốc, lợi nhận trong nháy mắt không vào cổ của hắn, trong lúc nhất thời tiên huyết văng khắp nơi, mã vách tường, ta chán ngấy nhất có gan nam nhân. Chiến hỏa khoản nợ nam tay, vô lực rủ xuống tới, trong ánh mắt viết đầy bất đắc dĩ. Ma giờ phút, hai người đều tờ mờ giờ quật lửa. Diệp Phong chật vật nghiêng đầu qua chỗ khác, trong cổ họng nặn ra một câu khàn giọng mà thành thật lục tục nói, dừng già, ta biết ngươi thương ta, cảm tạ. Lưỡi đao sắc bén, đông nhiên từ cổ của hắn chỗ rút ra, Diệp Phong lập mà không quỵ, trường kiếm đâm ở tại trên mặt đất. Quay đầu nhìn chiến hỏa khoản nợ nam liếc mắt, phát hiện hốc mắt của hắn đã ướt rồi. Ta tâm lý đánh tới một cái sợi ghen tuông, vẫn là cái kia vài câu cực kỳ tụ. Ở một ít người trong mắt của, hắn là ác ôn, là hôn đản, là gia súc, là lưu manh, nhưng ở một số người khác trong mắt của, hắn là tốt lão đại, tốt lão bản, hảo huynh đệ. Rất nhanh, Diệp Phong thi thể từ từ biến mất ở trong tầm mắt của ta, chỉ đem trường kiếm trong tay của chính mình để lại thú ma kiếm phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 75 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 1100, 1300 phụ gia điểm số. Lực lượng 300 mẫn tiệp 250 thể chất 300 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 150 tốc độ công kích 5% tỷ lệ bạo kích 3% nhiều ngang ngược trường kiếm, chắc chắn thân kiếm, lưỡi kiếm sắc bén. Lóng lánh kiếm mang, khắc giã thú đầu lâu chua kiếm, cùng với làm người ta thèm nhỏ dãi thuộc tính tất cả mọi người đưa ánh mắt lạc hướng ta, ta hướng về phía bọn họ quỷ dị cười, sắc mặt chợt biến, một tay lấy cái này trường kiếm vứt cho chiến hỏa khoản nợ nam. cái này trường kiếm vẽ ra trên không trung một cái cách vai tà đường họa dạ vỗ hển, nghiêng về một bên lấy cắm vào trước người của hắn. Chiến hỏa khoản nợ nam gương mặt khó hiểu, đây là ý gì, ta không nên cầu. Câu trả lời của ta lời ít mà ý nhiều, hắn tìm người cắt đứt ta một cái cánh tay, đã thương ta một chân, ta lấy hắn hai kiện trang bị, xem như là huề nhau. Lúc trước hắn ở bờ rủ gỡ đại bản doanh giúp qua ta, ta bây giờ trả lại hắn, cũng coi như huề nhau. Lâm ca, xin đem lời của ta mang tới đi. Chiến hỏa khoản nợ nam từ từ đem trường kiếm rút ra, môi đã có chút run, thế nhưng, đây tuyệt đối không phải sợ, chỉ là tâm tình quá kích động. Đồng dạng, ta trong lòng cũng có chút kích động, loại này người chơi khiến người ta kính nghệ, nhưng cũng làm cho muốn có được người của hắn trở nên bóp cổ tay, bởi vì hắn thai chung với Diệp Phong, mặc dù ngươi dùng hết tâm tư muốn thu mua hắn, lung lạc hắn đều vô ích. Nói thật, ta đặc biệt tưởng nhớ đạt được hắn, liền như cùng Lưu Bị muốn có được Gia Cát Lượng, Tào Tháo muốn có được Quách Gia giống nhau, chỉ tiếc, Diệp Phong đối với hắn cái loại này nóng rực huynh đệ nùng tình, đã để ta không có khả năng nhúng chẳng hắn. Lời này, nói cực kỳ ám muội, để ý, quả thực cái lý này. Ngươi đi đi, nói cho Diệp Phong, tự giải quyết cho tốt. Chiến hỏa khoản nợ nam còn muốn nói điều gì, ta đã nghiêng đầu qua. Vì vậy, hắn cũng chỉ có thể thở dài, xé nát hồi thành quyển. Trên sàn nhà, từng cổ chiến hỏa ngoạn gia thi thể cũng từ từ tiêu thất, bọn họ chết thảm liệt, chúng ta thắng gian nan. Độc Luyến Thu Vũ đi tới bên cạnh ta, vỗ vỗ bả vai của ta, có chút hạnh phúc là không thể cường cầu. Chúng ta biết ngươi thương hắn là được ta tức giận đấm mình lao tỉ một quyền. Tỉ, ngươi chán ghét Phỉ Nhi cũng đã đi tới, vừa rồi tại sao muốn đem trường kiếm kia trả lại cho hắn mua một thân người nhất sách hay thay nhập không ót bảo hiểm. Ta không muốn các ngươi có việc. Ta thở dài, Diệp Phong còn không bằng Đoạn Vĩ ác vậy, ngươi mới vừa rồi còn ném ác như vậy, đương nhiên, ta phải hù dọa hắn một chút. Chúng ta không cần hù dọa hắn, Tiểu Phi, ngươi không nên quá đánh giá thấp thực lực của ta. Phỉ Nhi, ta không muốn để cho ngươi khó xử, ngươi đã quên trước đây làm sao cùng ta sao, chúng ta muốn cố gắng, không phải dựa vào bất luận kẻ nào. Tiểu Phi, có lỗi với ngươi. Được rồi, đừng phiền tỉnh. Ta vô vô bả vai của nàng. Độc Luyến Thu Vũ thì cười nói, được rồi, cũng không muốn như vậy thương cảm, nói cho mọi người một cái tin tốt đi, chiến hỏa đoàn đội cùng chúng ta nhận cùng một cái nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ chỉ cần ra khỏi phó bản tiểu vô pháp vào được, mà không hạnh chính là, Diệp Phong đồng học là đội trưởng. Ta kiệt kiệt cười nói như vậy, bọn họ nhiệm vụ thất bại ổ vậy toàn bộ đội viên đẳng cấp hàng 3 cấp, mặt khác mà, treo đi ra, đuổi nữa thêm 2 cấp, đi vào nữa đã là không vui, bình quân đẳng cấp không đủ. Độc Luyến Thu Vũ cười đều, nàng lúc này nơi nào còn giống như một cái chạy ba thành thục nữ tính, cùng 17-18 tuổi tiểu cô nương không sai biệt lắm, ta lại có điểm không biết đủ, bên trong cái gì, vừa rồi ngươi và Phỉ Nhi còn có phong trần cút, có cái gì không tổn thất. Độc Luyến Thu Vũ hoảng liếu hoảng cổ tay của mình, trên cổ tay mang theo tản ra kim loại sáng bóng bao cổ tay, cây ớt cùng 10 năm một tiện cái này hai tên tay nhỏ bé thật nhanh, nhặt đồ vật tốc độ thực sự là mới vừa. Tiểu Lạc Tiêu cùng 10 năm một tiện hai cái cực kỳ vô sỉ đối diện mà cười. Sau đó, mọi người bắt đầu chia tăng vật, coi là mới vừa vào cửa thời điểm chiến hỏa đội 2 rơi xuống trang bị, công tác thống kê sau đó, chúng ta tổng cộng thu được 4 món bạch ngân cấp trang bị, 12 món hoàng kim cấp trang bị cùng 5 món hợp kim cấp trang bị, bạch ngân cùng hoàng kim có thể bỏ qua không tính, trực tiếp phân phối theo nhu cầu, 5 món hợp kim cấp trang bị chung. Có 2 kiện bị giáp, bị lạc lam, mục thương cùng dược phong tại cờ do lở lở nhất kiện bỏ thêm 500 điểm chỉ rũ lượng tỏa giáp. Hộ thối, cho băng vũ vô ưu. Nhất kiện kim loại giáp miếng lót vai, bỏ thêm đôi phòng cùng lượng máu, cho lịch hiểm ác ôn, làm hắn vẫn bảo hộ băng vũ không sầu thường cho. Tiểu tử ngốc có chút ngượng ngùng, đặc biệt cờ mờ nờ, vô công bất thụ lộc a. Ta vừa rồi nhưng là một cái người cũng không còn giết ngươi, vừa rồi cực kỳ xuất sắc thi hành bảo hộ nhiệm vụ. Ta nói, nếu như băng băng cùng hai cái mục sư vừa rồi cút, e rằng bây giờ đang ở khu an toàn bên trong khóc chính là chúng ta. Cả buộc xin ổ nhữ như mày, được rồi, hiện tại bắt đầu chia cuối cùng một món, gậy gộc cùng cây ớt, hai người các ngươi nhiều lần nhân phẩm đi vừa nói, hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra một bả huyết khí lượn quanh kim sắc chiến chủ y, đến, tự nhiên, trước giải phong đi. Lạc Lam nhìn chiến chủ y liếc mắt, không khỏi sờ sờ chính mình đầy đặn quy mô. Phẩm cấp cùng đẳng cấp đều rất cao. Đây cũng là bọn họ đẩy ngã cái kia bột rơi xuống vật. Cả Bục Xí Nổ cười cười, ngày hôm nay ca nhân phẩm của không sai, cư nhiên từ bạn cũ trong tay đoạt lại, khen một cái Lạc Lam sau đó đem cái này vũ khí giải phong, phi phàm tiểu kim tay lại một lần nữa phát huy ra làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối thực lực, chỉ dùng 5 khối giải phong thạch, liền giải khai chiến chủ y 3 cái phong ấn lỗ, mà chúng ta cũng theo giải phong thuộc tính từng cái bị mở ra, miệng càng ngày càng tròn. Không nghĩ tới, vũ khí này thuộc tính thực sự là tốt không phản đối. Huyết tinh chi chủ y phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, phụ chủ y sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 800-1600 phụ gia điểm số, lực lượng 350 mẫn tiệp 200 thể chất 350 giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực 80 tốc độ công kích 5% để thăng nhiếp xương kỹ năng 15% công kích thêm được mọi người thổn thức không nớt. Thuộc tính này có thể nói cực phẩm, lại là tốc độ đánh lại là thêm vào công kích, còn thêm một cái nhiếp xương kỹ năng lực công kích thêm. Được 15% thuộc tính, đây hoàn toàn là cho vì một cái ít mở đáng tiểu nữ lượng thân định chế nha lịch hiểm ác ôn chỉ có thể lệ rơi đầy mặt đem cái này cây búa giao cho tiểu lạc tiêu. Muội tử, ta đây không có nhiếp xương kỹ năng, ta đây cũng không cần tốc độ đánh, ngươi cầm đi dùng đi. Tiểu lạc tiêu rất giả dối từ chối một lúc sau. Bỏ vào trong túi đeo lưng, một đôi mắt to nháy lịch hiểm ác ôn cũng không dám nhìn. Côn côn ca, ngươi tốt nhất, nhân gia đặc biệt chịu ngươi lịch hiểm ác ôn quá sợ hãi. Biệt giới à, đừng chịu ta, lô đít của ta vẫn là sử nam hoa cúc đây. Ngươi như thế một chịu ta, ta sẽ bị phi ca bể mất đấy hồ hồ. Mục đích đặt tới. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.